Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân. Chương 278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc anh còn cách cổng nhà khoảng 20 mét, đột nhiên sắc mặt biến đổi, bước nhanh chạy như điên về nhà, bởi vì cái mũi của anh ngửi được một mùi máu tươi. Là mùi máu tươi của người Dương Bách Xuyên rất quen thuộc. Vừa về đến cổng, quả nhiên không thích hợp. Cổng bị mở ra, thường ngày buổi tối bà nội sẽ đóng cổng lại, nhưng hôm nay lại bị mở ra. Trong viện còn truyền đến mùi máu tươi, thực sự rất không bình thường. Bước vào sân, cả người của Dương Bách Xuyên bị chấn động mạnh. Một bóng dáng gầy như cây gậy hiện lên trong tầm mắt của anh. Cả người mặc đồ đen, là loại quần áo cổ phục, ăn mặc gọn gàng, tóc rất dài, tết thành ba cái bím tóc. Lúc này, hai tay của người này đang cầm dao găm, tay trái cầm dao găm giơ lên cao, toàn bộ cánh tay được quấn quanh bởi một cái roi dài đen nhánh. Tay phải giơ thẳng táp, đâm thẳng lên bả vai trái của Trần Bảy Roi. Nhìn qua có vẻ hai người đang giằng co, nhưng Dương Bách Xuyên biết, Trần Bảy Roi ăn lỗ nặng hơn. Mặc dù roi dài của hắn quấn quanh cánh tay trái của đối phương, nhưng không làm đối phương bị thương, chỉ cầm cự được đối phương một lúc. Vai trái của Trần Bảy Roi bị một dao của đối phương đâm xuyên qua thân thể, nửa người trên bê bết máu, máu chảy xuống đất thành một vũng. Sắc mặt của Trần Bảy Roi trắng bệch như tờ giấy. Sau khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên đi vào, há mồm phát ra âm thanh như ruồi muỗi, dường như đã đến giới hạn, không thể nói thành lời. Tiên sinh, hắn ta là tu la Tây Vực, chỉ với một câu nói như ruồi muỗi này, từ khẩu hình miệng Dương Bách Xuyên cũng đã đọc hiểu được. Lúc này, trong mắt của Dương Bách Xuyên chỉ còn lại sự lạnh lẽo. Tu la Tây Vực, cái tên này, ngày đó sau khi chém giết nữ la sát, Trần Bảy Roi từng nói qua với anh, người này là anh trai của nữ la sát, ở giới võ cổ, hai anh em hành xử độc ác, là u ác tính bại hoại, không ai muốn gặp, tác phong hành xử cũng không có nguyên tắc. Nhớ rõ Trần Bảy Roi từng nói với anh phải cẩn thận tu la, có lẽ hắn ta sẽ đến báo thù cho em gái la sát. Dương Bách Xuyên không quá để ý, nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy. Xem tình hình hôm nay, cùng với vết máu trên mặt đất của Trần Bảy Roi, Dương Bách Xuyên suy đoán có lẽ người này tìm đến nhà anh khoảng nửa giờ trước. Không hề nghi ngờ, mục tiêu của hắn ta là anh, nhưng lại bị Trần Bảy Roi ở trong nhà cản lại. Trần Bảy Roi bảo vệ bà nội và em gái còn đang ngủ say, chính hắn lại bị trọng thương, bị một con dao găm của tu la đâm xuyên qua thân thể. Từ miệng vết thương của Trần Bảy Roi, có thể thấy được chưa thương tổn đến yếu hại trong tim. Điều này làm cho Dương Bách Xuyên thở ra một hơi nhẹ nhõm. Chỉ cần không chết tại chỗ, anh có biện pháp cứu sống được Trần Bảy Roi. Lúc này, nghe thấy âm thanh yếu ớt phát ra từ trong miệng hắn, hai mắt của Dương Bách Xuyên đỏ rực, hai tay nắm chặt, phát ra tiếng xương kêu giòn tan. Khi Dương Bách Xuyên bước vào cửa, thật ra Tu La đã nghe được tiếng bước chân, nhưng lúc đó hắn ta đang giằng co phân thắng bại với Trần Bảy Roi. Sơ hở lần này của Trần Bảy Roi làm hắn ta thở ra một hơi. Tu La nhân cơ hội di chuyển dao găm trên tay, dùng chân đánh ngã Trần Bảy Roi xuống đất. Cách chương